tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 31, nếu như Phó Tư Niên mà xuất hiện trên chuyến bay này, mình sẽ không chạy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Moon Mi Beta Top. Tin tức Phó Tư Niên đi nước ngoài 5 ngày đối với Úc Đoá mà nói quả thực rất hạnh phúc, sự u ám đã biến mất trên mặt luôn lộ ra nụ cười, ngay cả gì cũng nhìn ra. Thưa phu nhân, sao hôm nay lại vui vẻ đến như vậy? Úc Đoá ngâm nga một giai điệu nhỏ, nghĩ thầm, ngày mai sau khi Phó Tư Niên xuất ngoại cô có thể nhảy nhót quanh biển cả, giữa bầu trời đầy chim bay, rời khỏi móng vuốt của Phó Tư Niên, có thể không vui sao? Hôm nay thời tiết không tệ. Khi Úc Đoá cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời kia híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đáy mắt giống như một dòng suối trong suốt tinh khiết tràn đầy sự trong sáng, rực rỡ tựa như muốn bao trùm hết các ngôi sao, nụ cười vừa ngọt vừa đẹp, chứa đựng sức hấp dẫn, nhìn thấy tâm tình cũng tốt hơn không ít, ngay cả gì không tự chủ được cũng nở nụ cười. Thưa phu nhân, hai ngày nay dạ dày của cô khá hơn chưa? Ở bên cạnh bàn ăn, Úc Đoá vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thân hình cứng đờ, khóe miệng tươi cười đờ đẫn đi vài phần, theo bản năng vuốt ve bụng, nói. Cảm ơn dì Liên quan tâm, tốt hơn nhiều rồi. Dì Liên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, đêm qua lúc trở về tiên sinh còn hỏi về chuyện này, cô xem thức ăn này có hợp khẩu vị hay không. Đồ ăn trên bàn quả thật vô cùng thanh đạm, nhưng có thể thấy được dì Liên đã tốn rất nhiều tâm tư làm. Úc Đoá ăn đồ ăn của dì Liên 3 năm, lúc trước đi du lịch bên ngoài không ăn được còn rất nhớ nhung, nghĩ đến sau này có thể không bao giờ ăn được đồ dì Liên nấu, nụ cười trên mặt Úc Đoá nhạt đi rất nhiều. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, mấy năm nay ở Phó Gia, ở chung với dì Liên sớm chiều, ăn uống sinh hoạt tất cả đều là dì Liên dốc lòng chăm sóc, thời gian ở chung với dì Liên so với Phó Tư Niên còn nhiều hơn. Làm sao vậy? Thấy Úc Đoá im lặng không nói, dì Liên nhìn thức ăn, hỏi. Có phải tôi làm không hợp khẩu vị không? Úc Đoá hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói. Không có, con đang suy nghĩ, ngày mai Tư Niên phải đi công tác, lát nữa phải thu dọn hành lý cho anh ấy. Đợi lát nữa ăn cơm xong, tôi cùng phu nhân thu xếp. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, vậy làm phiền dì Liên rồi. Không phiền, dì Liên mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Úc Đoá. Phu nhân, tôi ở Phó Gia nhiều năm như vậy, sao cô luôn dùng, làm phiền, cảm ơn, khách sáo như vậy. Dì chăm sóc con lâu như vậy, con nói một câu cảm ơn với dì là chuyện nên làm. Cảm ơn dì đã chăm sóc con trong những năm qua. Úc Đoá nhìn dì Liên, vô cùng chân thành nói. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Úc Đoá đã dậy sớm thay Phó Tư Niên kiểm tra đồ đạc trong vali, xem có thiếu sót gì không. Phó Tư Niên vừa sửa sang lại cà vạt, vừa nhìn Úc Đoá bận rộn, trên mặt luôn hiện nụ cười tươi, suy nghĩ một chút. Đoá Đoá, lại đây. Úc Đoá tâm trạng khá tốt đi tới trước mặt Phó Tư Niên. Làm sao vậy? Phó Tư Niên kéo cà vạt đã thắt xong ra, rũ mắt nhìn người vợ thấp hơn mình một cái đầu ở trước mặt, nhướng mày. Giúp anh thắt kỹ, được thắt cà vạt thôi, cô nhẫn nhịn. Úc Đoá giơ tay lên, thắt và vạt một cách thuần thục cho Phó Tư Niên. 2-3 bước đã hoàn thành nút thắt đơn giản. Úc Đoá nhón chân lên, thay Phó Tư Niên sửa sang lại cổ áo, cơ thể không tránh khỏi việc va chạm với Phó Tư Niên, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Phó Tư Niên có thể ngửi được hương thơm khiến người ta say mê trên người của cô, ánh mắt khẽ động, ma xôi quỷ khiến hôn về phía cô trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng còn đang nghĩ đến kế hoạch chạy trốn, bất ngờ bị hôn, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể lại nhẹ nhàng lui về phía sau. Phó Tư Niên đã có kế hoạch từ trước, một tay vuốt ve sau đầu Úc Đoá, không cho cô lui, không cho cô trốn, càng không cho phép cô chạy, anh cực kỳ bá đạo ở điểm này, Úc Đoá ở trước mặt anh giống như sự chênh lệch giữa hổ và thỏ trắng, không còn đường nào khác. Nụ hôn chào buổi sáng kéo dài cuối cùng cũng kết thúc với khuôn mặt đỏ bừng của Úc Đoá, chờ cô phản ứng lại thì cà vạt của Phó Tư Niên đã bị cô nắm đến biến dạng. Em sẽ chọn cho anh một cái cà vạt nữa. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá cúi đầu xoay người, Phó Tư Niên lại bắt lấy cổ tay cô, đáy mắt đầy ẩn ý, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay vuốt ve khóe miệng thanh tú của Úc Đoá, thấp giọng nói. Sáng sớm đã vui vẻ như vậy, có điều gì muốn chia sẻ với anh không? Thì ra là do sáng sớm cô đã bộc lộ tâm trạng quá mức. Đều do cô thiếu kiên nhẫn. Úc Đoá nháy mắt, biểu cảm tự nhiên thay đổi. Hôm nay thời tiết thật tốt. Phó Tư Niên không buông tha cho chiếc cằm nhọn hoắt của cô. Còn gì nữa? Úc Đoá làm bộ suy nghĩ một chút. Không còn nữa. Không còn sao? Phó Tư Niên nói to, mặt mày hơi trầm xuống, ánh mắt kia không quá vui vẻ. Úc Đoá ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, có thể không rõ Phó Tư Niên đang có ý gì sao? Suy nghĩ một chút, hai tay Úc Đoá ôm cổ Phó Tư Niên, giống như chuồn chuồn lướt nước, chủ động hôn lên môi anh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh một lúc nói. Trở về sớm một chút, người ngoài nhìn vào cảnh tình cảm này còn nghĩ thật khiến người ta cảm thấy lãng mạn. Đáy mắt Phó Tư Niên chợt lóe lên ý cười, anh sẽ cố gắng nhất có thể, anh cả xe đã. Cửa phòng không đóng, A Tề ngoài cửa Lỗ Mãng xông vào vừa đụng phải một màn này, lời nói dừng lại ở khóe miệng, ánh mắt bối rối nhìn hai người, sau đó né tránh, nghiêng người cúi đầu, giọng cũng thấp đi vài phần. Anh cả xe ở bên ngoài chờ. Úc Đoá buông cổ Phó Tư Niên ra, xoay người tiếp tục thay anh thu xếp hành lý. Nửa tiếng sau, Úc Đoá đứng ở cửa biệt thự, lưu luyến không rời cùng Phó Tư Niên tạm biệt. Ông xã, anh ở nước ngoài phải tự mình chăm sóc bản thân, sớm làm xong việc rồi trở về. A Tề kéo cửa xe ra, Phó Tư Niên đứng trước cửa xe, không nói một lời nhìn Úc Đoá, ánh mắt hơi trầm. Đây là ánh mắt Úc Đoá không thể chịu nổi nhất, dường như cô ở trước mặt Phó Tư Niên đều bị nhìn không sót một chút nào, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từng chút một toàn bộ đều bị Phó Tư Niên thấy hết, không có bất kỳ bí mật nào để giấu. Em có chuyện gì muốn nói cho anh biết không? Giọng điệu này rất quen tai, giống như trước đó, Phó Tư Niên cũng đã từng hỏi cô như vậy, khi nào ấy nhỉ? Hình như là lúc hỏi cô về chuyện Ngô Dương, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, có vẻ như Phó Tư Niên cái gì cũng biết, cái gì cũng không gạt được anh. Cho nên, hôm nay anh hỏi như vậy có thể là biết cái gì chăng? Hay chỉ tiện miệng nên hỏi vậy? Úc Đoá không biết cũng không muốn đoán, đến lúc này rồi cũng không quan trọng nữa. Không có, chắc không, Phó Tư Niên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đó là cảm xúc nói không nên lời, anh luôn che giấu rất tốt. Vậy anh đi trước nhé, lên xe một cách gọn gàng. Úc Đoá đứng ở cửa, nhìn theo xe của Phó Tư Niên rời đi cho đến khi biến mất trong tầm mắt, liền thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chờ VIP ở sân bay, trợ lý bên cạnh Phó Tư Niên nhận lấy vé máy bay từ A Tề. Anh cả, nửa giờ sau máy bay sẽ cất cánh, bên Mỹ em cũng đã sắp xếp xong, vừa xuống máy bay sẽ có người. A Tề, không đợi A Tề nói xong, Phó Tư Niên đã cắt ngang, ngẩng đầu nhìn cậu. Sắc mặt trông không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à, không riêng gì đêm qua. Từ khi biết Úc Đoá mang thai, A Tề không có một ngày nào được ngủ ngon. Tuổi còn trẻ không nên thức khuya, ánh mắt Phó Tư Niên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của A Tề, dặn dò cậu. A Tề ở dưới ánh mắt này, không thể rời mắt khỏi, cúi đầu lẩm bẩm nói. Vâng, em biết rồi. Mấy ngày này anh ra nước ngoài, công ty và gia đình phiền em lo dùm rồi. Em nên làm mà, Tần Thiệu bên kia thì cậu chú ý nhiều hơn một chút, anh ta có động tác gì thì trước tiên phải nói cho anh biết, không nên bứt dây động rừng, cũng không cần xung đột với anh ta, nhớ kỹ chưa? Vâng, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, còn nữa, gần đây thân thể chị dâu của cậu dường như không thoải mái lắm, báo cáo kiểm tra sức khỏe còn ở bệnh viện, cậu có thời gian thì đi hỏi một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Phó Tư Niên hai mắt rũ xuống. A Tề đột nhiên hoàn hồn. Anh cả, làm sao vậy? Gần đây tinh thần cậu không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao? Không, giọng điệu theo bản năng của A Tề làm cho lông mày Phó Tư Niên nhíu chặt, nhưng cậu rất nhanh ý thức được âm thanh thưa thớt bình thường, cười nói. Không có việc gì, chỉ là gần đây ngủ không được ngon. Phó Tư Niên hai mắt trầm xuống. Gần đây đúng là vất vả rồi, chờ sau khi xác định được dự án, anh cho cậu nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt. A Tề do dự không quyết định, lung lay không vững, cúi đầu không dám nhìn về phía ánh mắt Phó Tư Niên, từ đầu đã lo âu bất an. Phó Tư Niên nhìn trợ lý bên cạnh một cái, trợ lý đưa chìa khóa xe cho A Tề. A Tề sững sờ trong chốc lát, mờ mịt không hiểu. Cầm lấy, không phải lúc trước luôn nói muốn tiết kiệm tiền mua chiếc xe thể thao này sao? Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu rồi, coi như là quà sinh nhật anh cả tặng cậu. Anh cả, không được, nó quá đắt, em không thể nhận được. A Tề biết giá của chiếc xe thể thao này, 8 con số, tất cả mọi thứ của cậu đều là anh cho cả, cậu ta không thể nhận món quà quý giá như vậy nữa. Nhận lấy, Phó Tư Niên nói ra thì cũng vì sự vô tâm của người làm anh cả như tôi, cậu cũng không còn nhỏ, đã đến lúc tìm bạn gái thích gu như nào thì nói với anh một tiếng, anh bảo chị dâu giúp cậu tìm. A Tề khẩn trương nói, em chưa có ý định nào vào lúc này, vậy nhận chiếc xe trước đi, chuyện khác chờ anh trở về rồi tìm cậu nói chuyện. Trợ lý nhét chìa khóa xe vào tay A Tề, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đài phát thanh đang nhắc nhở giờ lên máy bay, Phó Tư Niên đứng dậy. A Tề hướng về phía bóng lưng Phó Tư Niên theo bản năng hô. Anh cả, Phó Tư Niên quay đầu lại nhìn cậu, Làm sao vậy, còn gì sao? Trong tay A Tề cầm chìa khóa xe, giống như cầm cục khoai lang nóng bỏng tay, trên mặt biểu cảm rối rắm, ít hầu chạy lên xuống, ánh mắt không yên. Nhưng cậu không dám nói. Em, chuyện chị dâu mang thai, là chuyện duy nhất cậu giấu giếm từ sau khi được anh cứu từ trong bãi rác ra. Phó Tư Niên đứng vững, rất có kiên nhẫn nhìn cậu. Có chuyện gì chậm rãi nói. Đáy mắt A Tề đỏ ngầu, đang suy nghĩ giữa nói hay không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói ra anh cả nhất định sẽ không tha thứ cho chị dâu, với tính cách của anh cả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chị dâu. Nhưng chị dâu cũng không phải tội nặng đến mức không thể tha thứ, chị không phải cố ý, người sai không phải là chị mà là tên khốn đã làm cho chị dâu mang thai. Cho dù có thể tha thứ chị dâu như vậy ở cùng người khác, nhưng không nói, anh cả sẽ bị mình và chị dâu lừa dối, vĩnh viễn cũng sẽ không biết chị dâu đã từng mang thai con của người khác. Điều này đối với anh cả không công bằng. Anh cả cứu cậu từ trong bãi rác ra, anh cả đối với cậu tốt như vậy, cậu không thể lòng lang dạ sói như vậy. A Tề ngẩng đầu mạnh mẽ, bàn tay cầm chìa khóa xe buông xuống, lòng bàn tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi ra rõ ràng có thể thấy được. Chị dâu có thai, anh cả sẽ không tin đâu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đi tới đi lui, cuối cùng anh cũng chỉ cười. Không có gì, em chỉ là... Lỡ miệng kêu anh cả, đừng để tâm. Phó Tư Niên gật đầu, thấy vẻ mặt của A Tề chán nản, anh bước tới, đặt tay lên vai A Tề một cách nặng nề, không nói một lời, nghiến răng thật chặt. Trợ lý bên cạnh nhắc nhở, Phó Tổng, chúng ta nên lên máy bay thôi. Phó Tư Niên chăm chú nhìn anh thật lâu từ ngoài vào trong, nhìn một cách kỹ lưỡng và rõ ràng, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, xoay người rời đi. Nhìn thẳng theo chuyến máy bay của Phó Tư Niên, lúc này A Tề mới phát hiện hai chân đã chết lặng, vừa cử động thiếu chút nữa đã lảo đảo một cái. Cậu ngồi trên ghế, nhìn quà sinh nhật Phó Tư Niên đưa cho cậu, cúi đầu cười khổ. A Tề, mày thật là chẳng biết tốt xấu gì cả. A Tề, cậu chắc chắn Tư Niên đã lên máy bay rồi chứ? Bên trong biệt thự Úc Đoá bị Phó Tư Niên hôn vào lúc sớm, nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của anh khiến cho tinh thần cô không yên, Úc Đoá nhiều lần hỏi gọi hỏi tình hình. A Tề sắc mặt tái nhợt, quầng thâm có chút nghiêm trọng, lại cố gắng lấy lại tinh thần. Anh cả đã lên máy bay rồi. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chị dâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, em đưa chị ra sân bay trước. Cậu đưa vé máy bay cho Úc Đoá. Giờ bay lúc 12 giờ chưa? Úc Đoá kiềm chế sự kích động trong lòng rồi nhận lấy vé máy bay. Chị yên tâm, bên kia, em đã sắp xếp xong, xuống máy bay sẽ có người đón chị cứ đi trước. Cậu đem ánh mắt đặt ở trên bụng Úc Đoá, nghiến răng, đôi mắt nhuốm một màu máu đỏ hoe. Đi phá đứa nhỏ trước đi. Chú ý tới ánh mắt của A Tề, hiểu được tâm trạng của cậu, Úc Đoá vuốt ve bụng. Góp tay phá bỏ chính đứa con của mình, trong lòng A Tề làm sao mà dễ chịu được. Nhưng cũng đáng đời A Tề. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, ai bảo cậu ta làm chuyện khốn nạn này, còn tưởng rằng không ai biết, sự việc này mà để bại lộ thì cả hai đều mất mạng. Chờ phá đứa nhỏ xong, chị ở bên kia nghỉ dưỡng một tháng, điều dưỡng thân thể, nói với anh cả là đang đi du lịch nước ngoài, anh cả sau khi về nước nhất định rất bận rộn, sẽ không có thời gian. A Tề nói rõ ràng hơn, khi mọi chuyện lắng xuống, dưỡng tốt thân thể rồi trở về coi như không có việc gì xảy ra. Úc Đoá gật đầu, không mang theo quá nhiều đồ đạc để tránh làm cho mọi người để ý, Úc Đoá chỉ mang theo ít đồ cùng mấy thẻ ngân hàng, cầm vé máy bay A Tề mua cho cô, đi xuống lầu. Phu nhân, cô đây là... Dì Liên nhìn túi sách trên tay Úc Đoá cùng với bộ dạng cô đi ra cửa này, liền hỏi thêm hai câu. Úc Đoá thần thái tự nhiên vững vàng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Liên, hai ngày này con về nhà một chuyến, dì tự mình chăm sóc cho mình nhé. Dì Liên vừa nghe vậy, cười nói. Vậy trên đường cô chú ý an toàn. Úc Đoá gật đầu, nghĩ đến sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại dì Liên nữa. Úc Đoá tiến lên ôm dì Liên một cái thật lâu. Dì Liên, tạm biệt. Nụ cười của dì Liên càng đậm, nhẹ nhàng vỗ lưng Úc Đoá. Được tạm biệt, Úc Đoá buông dì Liên ra, sải bước đi ra ngoài. Công nhân trong vườn đang cắt tỉa cành cây, còn có công nhân làm cỏ dưới bóng râm. Trước khi lên xe, Úc Đoá quay đầu nhìn về biệt thự cô đã ở 3 năm, từng cọng cỏ tất cả các góc cô đều vô cùng quen thuộc. Sau ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá nhẹ nhàng cười, mở cửa bước lên xe. Xe khởi động, biệt thự càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt cô. Úc Đoá đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, dựa về phía sau, tảng đá lớn trong lòng như đã biến mất, rõ ràng rất thoải mái, nhưng cô không hiểu sao bây giờ lại không cảm thấy thoải mái như hồi trước đây. Cô lắc đầu, gỡ bỏ cái cảm xúc gọi là không nỡ ra khỏi đầu. Mọi người đều yêu thích cái cũ, huống chi cô ở đây 3 năm, đã sớm quen thuộc với người và vật xung quanh, làm sao có thể đi không chút lưu luyến. Có chút không nỡ mới là bình thường, nhưng những sự nuối tiếc này không là gì so với tương lai rộng mở phía trước. Huống chi, cô vuốt ve bụng, không thể không đi. Dọc theo đường đi, Úc Đoá cùng A Tề duy trì sự trầm mặc, bầu không khí ngại ngùng kéo dài đến tận sân bay. Cho đến khi xuống xe ở cửa kiểm tra an ninh, Úc Đoá mới quay đầu lại, nói với A Tề. Được rồi, tiễn đến đây thôi, tôi tự mình kiểm tra an ninh, nếu không có việc gì cậu về sớm một chút, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Sắc mặt A Tề so với khi nãy ở biệt thự còn khó coi hơn, nếp nhăn trên lông mày vẫn chưa giãn ra. Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, cậu giúp tôi cam đoan với cậu vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này cho Tư Niên biết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. A Tề hiểu lầm ý của Úc Đoá, tôi không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng kêu tôi làm như chưa từng xảy ra chuyện này. Tôi làm không được, lần này chúng ta gạt anh cả chị dâu à, chị hứa với tôi, sau khi phá đứa nhỏ rồi thì cùng anh cả sống hạnh phúc qua ngày nhé, được không? Tôi không thể làm bất cứ điều gì có lỗi với anh cả nữa. Úc Đoá thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, được, khách du lịch ở sân bay vội vàng vàng, một nhóm người du lịch đi về phía cổng an ninh, Úc Đoá cười nói. Tôi đi trước đây, A Tề cái gì cũng không nói, chỉ nhìn bóng lưng Úc Đoá cho đến khi biến mất ở cửa an ninh. Đúng 12 giờ, máy bay Phó Tư Niên đã cất cánh được một tiếng rưỡi. Úc Đoá từ cổng an ninh đi ra. A Tề đã rời sân bay từ lâu, cô không lên chuyến bay mà A Tề chuẩn bị cho cô đã tự mua cho mình một tấm vé máy bay khác mà không nói với bất kỳ ai. Cô không có ý định quay lại. Nhân cơ hội này, cô muốn rời khỏi nơi này, đi xa, đến một thành phố xa xôi, đến một nơi không ai biết cô. Cô đều đã chuẩn bị xong, trong 3 tháng Phó Tư Niên mất tích cô đã sớm sắp xếp tất cả, cô sẽ đổi thân phận, không dùng cái tên Úc Đoá, cô sẽ dùng cách mình thích thoải mái sống qua ngày. Cuộc sống đó, chỉ cần suy nghĩ về nó, đã cảm thấy đặc biệt tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá thuận lợi lên máy bay, tiếp viên hàng không khoang hạng nhất tươi cười đầy mặt phục vụ chu đáo, đầu tiên sau khi lên máy bay là đưa cho cô một tấm chăn nhỏ, còn bưng cho cô một ly sâm banh. Nhân viên sân bay bên ngoài khoang hành lý cũng đã đóng kín cửa khoang hành lý, lái xe ký gửi rời đi trước khi máy bay cất cánh, màn hướng dẫn của tiếp viên hàng không cũng sắp kết thúc, tất cả mọi người ngồi xuống, thắt xong dây an toàn, chờ máy bay cất cánh. Úc Đoá thất thần nhìn ra ngoài khoang, cũng có một chiếc máy bay khác đang chờ cất cánh. Không thấy cô đâu, Phó Tư Niên có đi tìm cô không? Nghe A Tề nói, Phó Tư Niên gần đây rất bận rộn, hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm cô. Dì Liên có lo lắng cho mình không? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cứ đi như vậy mà không nói một lời tạm biệt thật khiến người khác bứt rứt. Chờ xuống máy bay, không, chờ đến ngày mai mình ổn định lại, rồi nhắn tin cho A Tề sau. A Tề sẽ hiểu cho cô thôi. Úc Đoá vuốt ve bụng, nếu đứa nhỏ này là của Phó Tư Niên thì tốt rồi. Chờ đã, tại sao cô lại suy nghĩ như vậy? Cái gì mà con của Phó Tư Niên chứ? Úc Đoá tỉnh lại đi. Không phải cô cứ nghĩ đến việc rời khỏi đây hay sao? Bây giờ cuối cùng cũng có thể rời đi rồi, còn suy nghĩ cái gì thế? Úc Đoá bưng ly sâm banh trước mặt lên, đang muốn uống thì bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đây là chiếc nhẫn mà Phó Tư Niên tự tay đeo cho cô trong hôn lễ. Tính ra cô và Phó Tư Niên còn chưa ly hôn, giờ vẫn là quan hệ vợ chồng, cô cứ đi như vậy, có phải là quá vô trách nhiệm hay không? Dù sao sống chung mấy năm nay, Phó Tư Niên cũng không hề bạc đãi mình cứ rời đi mang theo danh phận phó phu nhân, về sau nếu Phó Tư Niên gặp được người phụ nữ anh thích nhưng vì vẫn trong trạng thái kết hôn nên không thể cưới người ta thì phải làm sao? Cô nên nói rõ ràng với Phó Tư Niên, hoặc nên gửi cho anh một bản thỏa thuận ly hôn không? Nghĩ đến đây, Úc Đoá lại cảm thấy suy nghĩ của mình cũng quá xa vời. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau. Tiểu thư, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, xin cô thắt dây an toàn. Úc Đoá nhìn tiếp viên hàng không đi ngang qua cô theo bóng dáng của cô quét qua khoang hạng nhất. Hầu hết mọi người đều đang nhắm mắt lại, một số người thì đang bận rộn với công việc của họ. Nếu là Phó Tư Niên, nhất định sẽ thuộc tuýp bộ phận nhỏ kia, dù sao anh chính là người sẽ lợi dụng hết khoảng thời gian để mà say mê làm việc. Bay thẳng tới Mỹ mất 13 giờ, hiện tại mới qua 3 giờ, Phó Tư Niên. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá hận không thể cho mình một cái tát, sao lại nhớ tới Phó Tư Niên, nhớ đến anh ta làm gì, anh ta có gì tốt để suy nghĩ chứ, Úc Đoá cảm thấy bực bội với những suy nghĩ không tự chủ được bản thân của mình, quay đầu ra phía ngoài khoang, im lặng nhìn thành phố cô đã sống 3 năm, nghe cơ trưởng nói những lời sắp cất cánh. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với hãng hàng không Trung Quốc Access. Tiểu thư, phiền cô thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi, tiểu thư. Thưa cô, hả, cái gì, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi, phiền cô thắt dây an toàn. À, được, cảm ơn. Không có gì ạ. Úc Đoá cúi đầu nhìn sợi dây an toàn trên ghế ngồi chần chờ đưa tay ra. Mình sắp đi rồi, anh ta liệu sẽ xuất hiện chứ? Phó Tư Niên không có gì là không làm được, anh ta sẽ biết mình chạy trốn chứ? Không, anh ta sẽ không biết, anh ta sẽ không xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đang làm việc chăm chỉ trên một chuyến bay đến Hoa Kỳ. Nhưng nếu anh xuất hiện thì sao? Hay là vậy nhỉ, nếu Phó Tư Niên xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi nữa. Suy nghĩ hiện ra lại khiến Úc Đoá cảm thấy buồn cười. Được rồi, nếu Phó Tư Niên có thể xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi. Có một cái bóng bao phủ lên người cô, khom người rồi đưa tay thắt dây an toàn cho Úc Đoá. Úc Đoá ngẩng đầu, mơ hồ nhìn người đàn ông đáng ra hiện tại đang trên chuyến bay tới Mỹ, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Giống như một giấc mơ vậy, giọng điệu lạnh lùng vang lên bên tai cô. Sao ngay cả dây an toàn cũng không chịu thắt vậy? Cách chương.